Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 45, hát cộng thế long ích thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Khuynh bình tĩnh một lúc, bỗng cô nhớ ra cái gì đó rồi ngớ người. Ngày hôm đó mình đâu có lên tivi đâu nhỉ? À, vì cô được lắm. Tử Khuynh ném cái máy sang bên. Cô hiện tại không biết nên đối mặt với cái cảm xúc như thế nào. Tử Khuynh chợt nhớ đến anh trai mình. Anh Long từ hôm về đến nay không có ý ới gọi mình một tiếng nào cả. Lạ nhỉ, cô với cái điện thoại bấm gọi cho Long. Ai, alo, anh, sao giọng nghe ngái ngủ thế? Lạ đấy nha, Long bật dậy chỉnh giọng. Anh có hơi mệt nên đi ngủ sớm. Thật không? Anh là đang giấu gì đúng không? Thế Long vua một của một miền đất mà lại là lần đầu tiên mệt ha? Anh Long, em sang nhà anh nha. Long hơi lúng túng. Đúng là hiện tại anh đang ngủ nhưng là ngủ cạnh người khác. Và bản thân còn đang ta ớ huyền y ta upsilon oig nữa. Nếu để Tử Khuynh biết chuyện anh có ni rồi kiểu gì cũng làm lên. Bên chỗ Tử Khuynh đã đủ mệt rồi giờ còn vướng thêm anh nữa. Anh đang đi công tác. Ở bên Trung Quốc. Tử Khuynh chắc mẩm Thế Long hẳn đang giấu chuyện gì đó mà. Vui vẻ nha, đừng vui quá. Một câu vỏn vẹn đủ để cho Thế Long biết cô đã phát hiện ra sự thật rồi. Thế Long cúp máy, nằm bệt ra, giọng nói trong trong hỏi anh. Là em gái anh gọi à? Có chuyện gì sao? Con bé hỏi thăm chút. Dù sao nó cũng là đứa bên cạnh anh mà. Có người em gái như vậy tốt thật đấy. Mà chuyện anh nói là thật chứ? Bé Khuynh vậy mà lại có người yêu là chủ tịch tập đoàn Tiết Thị sao? Ừ, tạm thời anh coi như cũng yên tâm con bé không thiếu thốn khi không có anh bên cạnh. Dù sao nó cũng chẳng cần người bên cạnh chu cấp làm gì. Tiền nó có đầy à, một cô bé đầy nghị lực. Cái tay mơn trớn của tiểu thụ vừa vuốt múi cam sáu múi của Thế Long. Anh dường như bị kích thích mạnh mẽ. Túm lấy tay tiểu thụ mà đè ra. Đừng tưởng anh không biết là em có ý đồ gì nghe. Người ta trêu tí làm gì căng. Tiểu thụ chu mỏ dỗi. Em biết cái đó của anh căng lên rồi mà. Tiểu thụ giật mình nhận ra có cái gì đó nóng nóng cạ cạ lên bụng mình. Cậu dẫy. L. Long. Em chỉ đùa tí thôi. Long. Mặc kệ người yêu kêu la thảm thiết. Cậu vẫn hành sự. A. Tiếng kêu rít lên một tiếng theo đó là tiếng cọt kẹt của giường. L, Long, nhẹ. Nhẹ thôi, giác, Long hôn lên đôi môi trái tim căng mỏng của người tình mà an ủi. Anh nhấp mạnh hơn chút, tiếng rên đầy ái tình vang khắp phòng, tiếng thở hổn hển đầy ái muội. Càng lúc tiếng kêu kẽo kẹt càng nhanh càng mạnh hơn. Cọt kẹt, anh ra, tiếng thở thay cho câu trả lời. Thế Long nằm vật ra giường. Cả hai người mồ hôi nhễ nhại. Như thế này còn hơn cả tu luyện ra mồ hôi. Chắc cậu nghỉ đi tập gym quá. Bé thụ mệt mỏi ngủ luôn ngay sau đó. Tiếng thở nhẹ nhàng được anh bao trùm bằng ánh mắt yêu thương. Không phải anh và cậu bỗng lên giường với nhau như thế này. Mà là cả một bầu trời duyên tình đã được sắp đặt sẵn cho hai người. Thế Long kéo chăn lên đắp cho cậu. Đôi tay rắn giỏi nhẹ nhàng đưa cậu ôm vào lòng âu yếm. Câu nói nhẹ nhàng ấm áp. Ngủ ngon nhé, ánh trăng của anh. Màn đêm của hai người kết thúc êm đềm như vậy. Còn bên Tử Khuynh, sau khi Hoàng Vi về bị ăn một trận mắng của Tử Khuynh Long trời nát nhà. Đúng là nhà không có nóc là nhà rột mặc cách chương.